Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 thân ta Dạ Minh Châu 35. Nam Nhiễm xuống tay một chút cũng chưa khách khí, vươn tay. Nắm lấy ác long đầu thượng trường giác, rất có phải cho hắn bẻ gãy xu thế, ác long kêu sợ hãi, giống. Đã chịu kinh hách, một bên giống, một bên tả hữu lay động thân thể thẳng tắp hướng mặt đất bay đi, này ác long giống lên một tiếng. Kinh khởi trong rừng cây sở hữu chim bay cá nhảy, nhưng phàm là tồn tại năng động. Đều sôi nổi né tránh mở ra, phanh. Rốt cuộc, cuối cùng này ác long vẫn là một đầu chui vào trong đất, trên đầu trường giác chui vào đi. Này long trên mặt đất phành phạch một hồi lâu đều không có đem rút ra, ác long xúc xúc cánh, ô ô ô ô. Ngao, khóc ác long nhắm mắt lại gào khóc lên tiếng khóc lớn, Nam Nhiễm đứng ở chỗ đó. Xem sửng sốt, đây là mấy cái ý tứ. Thống tử nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ, trải qua kiểm tra đo lường. Này chỉ ác long đại khái sống 100 nhiều năm mơ siêu ở long trong thế giới. 300 tuổi thành niên, nói cách khác, này chỉ long vẫn là cái hài tử. Nam Nhiễm đứng ở này hắc long trên sống lưng, từ nó trên người nhảy xuống tới, cúi đầu đi xem. Nó, liền xem này long khóc lợi hại hơn, gào khóc thanh âm lớn hơn nữa, nàng duỗi tay. Vỗ vỗ nó cánh, đừng khóc ác long, ô ô ô ô. Ngao ngao ngao, càng lúc càng lớn thanh, chật Nam Nhiễm mày hơi ninh. Bị thanh âm này ồn ào đến không kiên nhẫn, nâng lên chân. Đặng nó mông một chân, đừng cho lão tử khóc, nghe liền phiền, ngao ngao ngao ngao ngao. Ô tiếng khóc lập tức liền ngừng, so sánh với nhẹ giọng dụ hống, quả nhiên. Vẫn là đơn giản thô bạo tới càng dùng được hữu hiệu, nàng duỗi tay, lôi kéo này long cái đuôi, đem nó. Từ trong đất túm ra tới, tiểu ác long ngồi dưới đất, cánh đều xúc đi lên, đã khóc đôi mắt. Liên tiếp nhìn Nam Nhiễm trên tay cái khăn đen, vốn dĩ. Long cái này chủng loại, lớn lên chính là hung thần ác sát, rất khó làm người đem nó đặt ở người bị. Hại vị trí thượng, kết quả này chỉ tiểu ác long này phúc mắt trông mong bộ dáng. Nhìn qua đáng thương không được, một người một con rồng. Ngôn ngữ không thông, vô pháp giao lưu, đợi trong chốc lát. Nhìn Nam Nhiễm hoàn toàn không có muốn đem kia khối cái khăn đen cho nó bộ dáng, ác long phẫn. Quất giống giống giống. Hướng tới Nam Nhiễm một trận điên cuồng hét lên, Nam Nhiễm ngồi ở bên cạnh vốn dĩ có chút khốn. Đốn, muốn ngủ rồi, bị như vậy một xảo. Buồn ngủ lập tức liền đều cấp cưỡng chế di rời, một con rồng một người đối diện, ác long tiếp tục. Giống, giống giống giống. Nam Nhiễm nắm chặt khởi nắm tay liền hướng tới ác long đi qua đi, nương. Chính là thiếu tấu, chỉ là, nàng này nâng lên nắm tay không có rơi xuống, bị một con thon dài hữu lực tay cấp kéo lại, vừa nhấc. Đầu, không biết khi nào, Sino xuất hiện ở nàng bên người, lôi kéo tay nàng. Ngược lại liền túm tới rồi chính mình trước mặt, hắn một thân hắc y. Ánh trăng sáng trong đêm hắn bao phủ, sợi tóc buông xuống hai sườn. Không biết là ánh trăng nguyên nhân vẫn là như thế nào, tổng cảm thấy ở hắn nhìn đến Nam Nhiễm lúc. Sau, trên người kia cổ lạnh băng hờ hững hơi thở, tan đi chút, hắn nắm chặt nàng nắm tay. Cúi đầu xem nàng, không gợn sóng con ngươi lây dính một ít mặt khác cảm xúc mỏng lạnh môi chậm rãi. Mở miệng, làm cái gì? Nam Nhiễm thấy rõ người tới, đi theo liền vươn ra ngón tay đầu chỉ vào bên cạnh kia đầu xuẩn long, nó liên tiếp ở chỗ này kêu kêu. Kêu, kêu cái không ngừng, chính là thiếu thu thập tấu nó một đốn liền thành thật nói. Liền phải đi qua tấu long, mà kia chỉ tiểu hắc long đâu, lại nhìn đến Sino lúc sau. Ngửi ngửi, cái mũi giật giật tức khắc ánh mắt liền sáng, giống giống giống. Kia xúc đến mặt sau cánh tay, lại lần nữa phóng ra, nghênh ngang hồng hộc, vây quanh Sino một trận phi, chung quanh cây cối lùm cây đều bị phiến sau này đào đi, chân to tử dẫm. Trên mặt đất, thịch thịch thịch, mặt đất khiến cho chấn động, không có. Tấu chương xong, hết chương.